Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3019, chương 3024, tự tìm khổ ăn. Hạ Minh bất chợt tới cử động, bị Cao Giác nhìn nhất thanh nhị sở, Cao cảm giác trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Ông, nhưng là sau đó một khắc, một cỗ khí thế đáng sợ. Giống như cái kia tam giới chi chủ đồng dạng, chạm mặt tới, loại kia khí thế, quân lâm thiên hạ, mang theo một loại không thể bể nghễ, khiến người ta phủ phục cảm giác, loại kia cảm giác, dường như nguồn gốc từ tại nội tâm đồng dạng, bực này khí thế đáng sợ chỉ là trong nháy mắt, chính là đem khí thế của hắn cho trùng kích phân mảnh. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là khiến Cao Giác bị kinh ngạc. Chỉ là trong nháy mắt, Cao Giác khí thế bị áp thành phấn vụn, trong nháy mắt biến mất, mà Cao Giác cảm nhận được loại kia khí thế đáng sợ. Cũng là rên lên một tiếng, xoát, Cao Giác khóe miệng ở giữa chảy ra một chút vết máu. Rất hiển nhiên Cao Giác thụ thương, khiến Cao Giác bên người hai người toàn bộ đều là sắc mặt tụ biến. Giận tím mặt. Thể nội khí tức trong nháy mắt tăng vọt, rất có một bộ muốn động thủ bộ dáng. Hạ Minh thu hồi tự thân khí thế, nhấp nhô mở miệng nói, tự tìm khổ ăn, bành, câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Cao Giác sắc mặt tái xanh. Câu nói này, phảng phất như là tại trên mặt hắn hung hăng đánh một bàn tay đồng dạng. Không nghĩ tới chính mình đường đường ly hồn cảnh tứ trọng cao thủ. Bây giờ tại cái này một cái chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng ra hỏa trước mặt ném mặt mũi. Thì liền khi thế đều bị áp chế lại. Điều này làm hắn làm sao không giận. Ngươi, Cao Giác tức giận nói. Có dám xưng tên ra? Hạ Minh liếc Cao Giác liếc một chút. Khinh thường nói. Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Phốp, Cao Giác nghe vậy. Có một loại muốn thổ huyết xúc động. Mẹ. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Minh đúng là nói ra một câu nói như vậy. Sắc mặt hắn xanh đỏ giao thế, càng là phẫn nộ đến cực hạn, thật sự là làm cho người rất phẫn nộ. Cái này hỗn đản, quả thực đáng giận, tốt, rất tốt, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì nói chuyện với ta như vậy. Cao Giác lạnh, hừ một tiếng, thể nội linh khí vận chuyển. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, rất có ra tay đánh nhau ý tứ. Hạ Minh phát giác, thì là cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi còn không phải đối thủ của ta. Ha ha ha, Cao Giác nghe vậy, nhịn không được cười lên ha ha. Trong tiếng cười, xen lẫn nồng đậm trào phúng, chỉ bằng ngươi một cái chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng phế vật. Dám ở trước mặt ta nói dạng này khoác lác. Thật đúng là buồn cười. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem. Hư hồn cảnh 9 tầng phế vật có tư cách gì nói dạng này khoác lác. Hư hồn cảnh 9 tầng. Hạ Minh nghe vậy, khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút cười lạnh. Ta thật sự là hư hồn cảnh 9 tầng sao? Hạ Minh hướng một chạm trước. Tại cái này Hạ Minh trên thân, lại là tuôn ra một cỗ đáng sợ khí tức. Cái này đáng sợ khí tức không ngừng biến hóa. Cái này nhìn Cao Giác đều là biến sắc. Bởi vì Hạ Minh trên thân khí thế lắc mình biến hóa. Đúng là trong nháy mắt biến thành thực hồn cảnh 9 tầng. Thực hồn cảnh 9 tầng. Cao Giác phát giác, nhất thời thốt ra. Thực hồn cảnh 9 tầng. Ngươi quá coi thường ta. Hạ Minh cười lạnh nói. Xoát. Hạ Minh trên thân khí thế lần nữa biến hóa, lần này khí thế lần nữa lên cao, khí thế đáng sợ dập dờn mau tới, trực tiếp biến thành ly hồn cảnh 9 tầng. Lần này, Cao Giác sắc mặt rốt cục biến, ly hồn cảnh 9 tầng, Cao Giác sầm mặt lại, chẳng lẽ hắn vừa mới tại ẩn giấu thực lực hay sao? Giờ khắc này, không chỉ là Cao Giác nghĩ như vậy. Thì liền Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người là tại như vậy nghĩ. Cái gì thời điểm Hạ Minh nắm giữ khủng bố như vậy khí thế? nhìn khí thế kia, đúng là đạt tới ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Chẳng lẽ mình cái này cái học đệ vẫn luôn là đang giả heo ăn thịt hổ hay sao? Đây chính là ly hồn cảnh 9 tầng A. Nếu như Hạ Minh là ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ, như vậy cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Ly hồn cảnh 9 tầng, tiểu tử này lại là ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Người chung quanh cũng là nhịn không được thất. Thanh nói, trách không được, trách không được đối mặt cao giác khí thế hồn nhiên không sợ. Nguyên lai là ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Cái này thì có thể lý giải. Cái này cao giác xem như đá trúng thiết bản phía trên. Thì liền không gió đều là nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt. Có chút kinh nghi bất định, ly hồn cảnh 9 tầng. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng. Sau đó cái kia thần phủ cảnh khí thế chạm mặt tới. Khí thế đáng sợ, có một loại khiến người ta phủ phục cảm giác. Cái này khiến người chung quanh đều là nhịn không được sau lùi lại mấy bước. Cái này mới kinh nghi bất định nhìn trước mắt Hạ Minh. Thần phủ cảnh, tê, người chung quanh rốt cục nhịn không được hít sâu một hơi. Cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là tại thời khắc này biến đến kính nể lên. Thần phủ cảnh, hắn lại là thần phủ cảnh. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Cái này người đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là tám đại siêu cấp tông môn người hay sao? Như thế toàn khối đúng là thần phủ cảnh cao thủ. Cái này mẹ nó, bật hack a, đến cùng là tu luyện thế nào? Có phải hay không là ác ma trên bảng người? Đừng nói giỡn, ác ma trên bảng người vô cùng thần bí. Thì liền ác ma kia bảng đệ nhất. Tại tuổi như vậy cũng không có khủng bố như vậy thực lực a. Ha ha, xem ra lần này Thượng Thanh Tông đá trúng thiết bản phía trên. Có trò vui nhìn, ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng vang vọng. Đều là đang nghị luận chuyện này. Mà cái kia cao giác sắc mặt thì là tái nhợt không gì sánh được. Thì liền cao giác bên người hai người. Cũng là kinh dị không thôi. Thần phủ cảnh đã hoàn toàn vượt qua hai người bọn họ tưởng tượng. Dạng này cao thủ, cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là người trước mắt đối thủ. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Làm sao lại khủng bố như vậy? Hạ Minh cười nhạt nhìn trước mắt cao giác, cười mỉm mở miệng nói, hiện tại, ngươi còn cảm giác hư hồn cảnh 9 tầng người dễ khi dễ à? Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, cao giác trên mặt cũng là phá lệ đặc sắc, xanh đỏ giao thế, có phẫn nộ, có sợ hãi cũng có chấn kinh, không nghĩ tới chính mình vậy mà trêu chọc đến một cao thủ như vậy. Mẹ! Thực lực ngươi mạnh thì mạnh thôi, mẹ nó ngươi vậy mà ngụy trang thành hư hồn cảnh 9 tầng thực lực. Đây không phải hố cha a. Hiện tại cao giác cũng âm thầm hối hận, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, cao giác mặt đen thui, lạnh hừ một tiếng, ngày sau nhất định đòi lại. Ha ha, Hạ Minh tiếng cười khẽ vang vọng ra. Sau đó Hạ Minh bật hết hỏa lực, cái kia khí thế khủng bố, khiến người chung quanh sắc mặt tụ biến, mà cùng lúc đó, cái kia cao giác cũng là rên lên một tiếng, lùi lại hai bộ, sau đó trên mặt mang vẻ sợ hãi, chỉ Hạ Minh, kích động nói, ngươi là thần du cảnh, lời vừa nói ra, thì liền cao giác đều là có một loại muốn ngất đi xúc động. Bốn phía người càng là mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn lấy Hạ Minh một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ làm tức giận Hạ Minh, bọn họ sợ hãi, thần du cảnh, siêu việt thần phủ cảnh tồn tại. Dạng này cao thủ, căn vốn không phải người bình thường đủ khả năng ngăn trở. Cho dù là Thượng Thanh Tông cũng không nguyện ý trêu chọc dạng này tồn tại. Bởi vì thần du cảnh đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.